Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hơn nữa, có nhiều người như vậy chắc chắn Asu tỷ không thể chuẩn bị nhiều như thế được. Vì vậy Đông Đông cau mày. Không, trong nhà ta không chuẩn bị nhiều như vậy. Đầu bếp của mọi người đã học được thì hãy kêu đầu bếp chuẩn bị cho mọi người tự mình ăn đi. Bọn họ đều là con nhà quyền quý, đều có tự tôn của mình. Khi bị cự tuyệt, bọn nhỏ rất thất vọng nhưng cũng không thể làm gì mà chỉ có thể uể oải rời đi. Đông Đông lại cảm thấy có lỗi, trầm giọng nói, vậy ngày mai ta sẽ hỏi Asu tỷ xem ta có thể mang cho mọi người một ít đồ ăn vặt không? Những đứa trẻ vừa thất vọng đột nhiên lấy lại tinh thần. Được, được, đa tạ Bình Châu. Vậy ta cũng sẽ mang cho huynh bánh sữa do đầu bếp nhà ta làm. Rất ngon, còn nhà ta, sau khi trao đổi như vậy, Đông Đông lên xe ngựa về nhà, Mama đến đón thấy cậu bé tan học muộn liền hỏi. Sao hôm nay Đông Đông đến đây muộn vậy? Mấy người kia là đồng học của ta. Họ muốn đến nhà mình dùng bữa tối nhưng ta không đồng ý. Đông Đông cong môi ra vẻ chán ghét. Có nhiều người như vậy. Chắc hẳn Asu tỷ không chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy. Đến lúc đó sẽ không đủ ăn. Sau đó thiếu gia cứ như vậy từ chối họ. Mama nhướng mày, lo lắng thiếu gia sẽ đắc tội người khác. Vội vàng hỏi, Đông Đông nhếch môi, nói dứt khoát, tất nhiên là không rồi. Ta đã nói với họ rằng ta có thể mang cho họ ít điểm tâm vào ngày mai để bù đắp. Dù sao thì họ trông cũng hơi đáng thương. Khi cậu bé từ chối, vai bọn họ sụp xuống, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng nên Đông Đông cảm thấy có chút xấu hổ. Mama thở phào nhẹ nhõm, giả vờ kinh ngạc, Đông Đông tốt như vậy, bọn họ hẳn là rất vui vẻ nhỉ. Đông Đông được khen ngợi nên khá tự hào. Đúng vậy, họ rất vui, họ còn nói rằng sẽ mang đồ ăn cho ta, ngày mai khi ta đi học về. Ta sẽ chia cho cả Asu tỷ, để tỷ ấy không thấy tủi thân. Mama cười gật đầu. Đông Đông thật là chu đáo. Đông Đông dè dặt cười, giọng điệu đầy sốt ruột. Mau lên đi, ta muốn về sớm. Dưới sự thúc giục của Đông Đông, cỗ xe vốn mất 2/4 giờ đã được rút ngắn lại. Chỉ mất hơn 1/4 giờ một chút đã về đến nhà. Khi về đến nhà, cậu bé lập tức lao vào lòng Yến Thu Xu như một viên đạn đại bác. Lúc này, Yến Thu Xu đang đọc sách. Những cuốn sách trên tay nàng gần như bị đánh bay. Nàng tức giận véo khuôn mặt mũm mĩm trước mặt. Đệ làm gì vậy? Sao lại vội vã như vậy? Đông Đông đối mặt với Yến Thu Xu vẫn có chút áy náy. Cậu bé nhỏ nhẹ nói. A Su tỷ, đệ mời A Hành đến ăn cơm cùng. Không sao, một đứa trẻ là đủ rồi. Yến Thu Xu xua tay. Đông Đông lại nói, những đồng học khác sau khi nghe tin cũng muốn đến. Yến Thu Xu nheo mắt, nhìn cậu bé chằm chằm. Người đông như vậy, nàng lại không chuẩn bị trước. Không đủ đồ ăn thì làm sao đây? Đông Đông vội vàng nói, đệ đã từ chối rồi. Yến Thu Xu hài lòng. Vậy sau đó thì sao? Nhưng đệ đã nói với họ rằng đệ sẽ nhờ bạn làm một ít điểm tâm ngày mai mang cho họ. Như vậy có được không? Nếu tỷ bận thì để hứa mama và những người khác làm cũng được. Đông Đông chớp mắt chờ đợi. Những người còn lại biết nấu ăn trong nhà thực ra đều học theo phương pháp của Yến Thu Xu. Bây giờ bếp nào cũng có lò nướng. Nhưng chỉ có những thứ Yến Thu Xu làm mới là thứ được mọi người thích nhất. Đông Đông luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó khi người khác làm, vì vậy điểm tâm mà cậu bé muốn nhất định phải do Asu tỷ làm mới ngon. Yến Thu Xu bị lời nói của cậu bé làm cho ngây người. Nàng gật đầu nói, đương nhiên là được. Đông Đông thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Yến Thu Xu và không ngừng gọi. Asu tỷ, tỷ thật tốt bụng, đệ đã nói với họ. Họ cũng nói rằng họ sẽ mang đồ ăn ngon đến. Đệ sẽ không ăn một miếng nào. Đệ sẽ mang về cho Asu tỷ. Asu tỷ, Tỷ muốn ăn gì, Đồng Đồng cũng nấu cho tỷ ăn nhé. Đầu bếp ở nhà đồng học của đệ nấu ăn không ngon bằng tỷ đâu. Yến Du không ngờ Đông Đông có thể vui vẻ như vậy chỉ vì nàng đồng ý giúp cậu bé làm đồ ăn. Nhưng sau khi quan sát thêm vài lần, nàng thấy Đông Đông vui không chỉ vì nàng giúp cậu bé làm đồ ăn mà còn vì những lý do khác. Bởi vì những đồng học thường xuyên được nhắc tới trong câu chuyện của Đông Đông chính là nguồn vui của cậu bé. Trẻ con thực sự thích không bị cô lập. Vì vậy, Yến Ngu Su rất vui vẻ đồng ý đề nghị của cậu bé. Cô bé Huyền Nhi được Thủy Mỗi bế ở bậc thang bên cạnh vừa bước vào. Đã bị bộ dạng của đệ đệ chọc cười. Trông đệ giống A Phúc quá. A Phúc là một con chó trông cửa được người trong nhà, đặc biệt là người thân, nuôi dưỡng. Khi ai đó cho nó ăn thứ gì, nó sẽ vẫy đuôi điên cuồng. Khuôn mặt của Đông Đông sụp đổ. Cậu bé bĩu môi phản kháng. Tuy nhiên vì Yến Thu Su đã đồng ý đề nghị của cậu bé nên cậu cảm thấy rất hạnh phúc đến nỗi cười tâu toét. Mãi đến khi Trầm Bình Ngộ đi vào, nụ cười trên mặt mới hoàn toàn biến mất. Dáng vẻ đoan trang của thanh niên chậm rãi tiến tới. Trước tiên cậu bé chào hỏi Yến Thu Su, sau đó hơi nhíu mày. Đứng dậy đi, Đông Đông hèn nhát đứng thẳng dậy. Không còn bám lấy Yến Thu Su, Trầm Bình Ngộ lúc này mới hài lòng. Hỏi, hôm nay sư phụ dạy ngươi cái gì? Đông Đông hơi khó chịu, nhưng sau khi liếc nhìn đối phương, cậu nhóc đã thành thật trả lời. Hai người hỏi đi đáp lại, sau vài lần Trầm Bình Ngộ hỏi thêm vài câu, lợi dụng ưu thế để kiểm tra Đông Đông nhưng Đông Đông không theo kịp. Cậu bé bắt đầu do dự. Trầm Bình Ngộ thấy vậy nhìn chằm chằm vào Đông Đông và thở dài. Làm sao đệ có thể đáp ứng tiêu chuẩn của gia gia ta vậy? Đệ đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ta đã giao cho đệ hôm trước. Đông Đông cảm thấy vô cùng ủy khuất. Đệ đi học đã rất mệt rồi. Thầy còn khen đệ rất tốt mà. Cậu bé nói xong, thấp giọng nói, đệ cũng không muốn đạt tiêu chuẩn của nhị gia huynh. Trầm Bình Ngộ nghe không rõ lời sau, quá mức mơ hồ, nhưng hắn nghe được rõ ràng lời trước, vì vậy nhếch khóe môi lạnh lùng nói, lúc ta 3 tuổi tất cả những tri thức này đều đã học hơn đệ rồi. Trong lòng Đông Đông binh binh 2 tiếng, điều này thật đáng sợ, cậu bé tức giận phồng lên khuôn mặt bánh bao, vốn muốn chỉ trích. Nhưng đối phương là đại ca của cậu bé nên cậu bé không dám cũng không thể đắc tội quá nhiều. Chỉ có thể thẹn thùng trừng lớn mắt, cúi đầu im lặng. Yến Du trông Đông Đông có vẻ đau khổ. Nàng liền nói vài lời an ủi. Trầm Bình Ngộ coi nàng như trưởng bối. Nghe nàng nói, cũng không nói thêm gì. Chỉ là lạnh lùng tìm một chỗ ngồi xuống. Nếu không nhìn dáng người cùng khuôn mặt trẻ con kia, có thể nghĩ đó là một người lớn đang tức giận bởi một đứa trẻ không vâng lời. Yến Ngu Su không kìm được, khóe môi giật giật, nhưng nàng không dám ở đây nữa nên liền chạy vào phòng bếp. Uyển Nhi cũng vội vàng nói, A Su tỷ, muội đi với tỷ, trên thực tế, các món ăn đã được chuẩn bị sẵn, không phải lo lắng về việc nguyên liệu bị biến chất trong mùa đông. Chúng còn có thể được giữ tươi trong tuyết, lúc này rất dễ dàng bày lên khay và lấy chúng từng cái một. Sắp xong rồi, Yến Ngu Sư nói, nào ngồi đi, tạm thời chúng ta đừng nói chuyện học hành, chúng ta chuyên tâm ăn cơm được không? Trầm Bình Ngộ miễn cưỡng gật đầu, còn Đông Đông lập tức hồi sinh nhưng cậu bé vẫn nhìn ra ngoài để xác nhận rằng mình không nhìn thấy ai mới nói. A Su tỷ, ta có thể để phần lại một chút thức ăn được không? A Hành không biết là có thể đến hay không. Đệ muốn để lại một chút cho huynh ấy. Cách chương.